Playboy and Playgirl, bộ đôi lạnh lùng. Chương 17, góc truyện audio.com. P lấy tay sợ vào chiếc mặt nạ. Anh đang phân vân liệu có nên tháo ra không? Suy nghĩ cứ thế dồn dập. Không, P trả lời đôi mắt nhắm chặt. Tại sao? Không thích, cô là ai mà đòi xem mặt tôi? Nhưng anh rất rất giống. Nó chợt nín chặt miệng lại. Từ mai cô sẽ được nghỉ học cho đến kết thúc sự kiện HPN Dakar, cô về chuẩn bị mai vào HP làm đi. Nó tuy ngạc nhiên về cuộc đặt cách này nhưng có vẻ rất thú vị. Nó không phải đi học thì còn gì bằng. Nhưng điều nó quan tâm là người con trai mang tên Bách này là ai? Sao lại có giọng nói và thân hình giống hắn đến thế? Dù một tia hy vọng nhỏ nó cũng sẽ không bỏ cuộc. Nó phải tháo được chiếc mặt nạ đo xuống khỏi gương mặt người yêu của nó một ngày không xa. Nó đứng lên chào P rồi ra về. Em làm gì lâu thế? Thắng bực tức nhìn nó. Từ lúc nó được P kéo lên sân khấu là anh đã không có mấy thiện cảm với P rồi. Huống chi nó lại vào gặp P rất lâu trong phòng riêng nữa chứ. Em bàn công việc gì mà lâu thế? Thắng gắt, thì việc quan trọng, nó bực tức trả lời. Tên đó có làm gì em không? Ai, Bách, anh đang ghen đấy à, em không muốn có chuyện này lần hai. Nó bỏ đi thật nhanh, anh xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu em. Thắng chạy theo níu lấy tay nó rồi dúi vào lòng. Nó không phản ứng để mặc cho anh ôm mình. Chợt nó khựng lại khi bắt gặp ánh mắt ngày nào từ P, anh đã thấy hết không hiểu sao nó lại sợ ánh mắt đó đến thế. Anh đi thật nhanh qua nó và Thắng mà chẳng nhìn nó. Tim nó cứ nhói lên từng hồi rồi lại ngừng đập, nghi ngờ về P càng tăng cao. Vội đẩy Thắng ra nó bước thật nhanh để tránh Thắng rồi bắt taxi về nhà. U, anh còn buồn bã làm gì? Cô ta không yêu anh, cô ta chỉ thương hại anh thôi. Diệu Linh choàng ôm sau Thắng âu yếm. Em im đi, Thắng đẩy cô ra người anh. Anh đừng có ngu muội nữa. Diệu Linh quát lớn, tôi bảo cô im đi. Đôi mắt anh trở nên đáng sợ làm cô hụt hẳn. Cô bật khóc rồi chạy đi khuất. Nước mắt cô lan vào không khí làm nhói lòng anh. Anh xin lỗi, nhưng anh thầm nghĩ đôi mắt tỏ vẻ buồn đau. U, gửi chút quan tâm vào trong gió. Chút yêu thương cho anh. Chút yếu đuối của lòng này. Em yêu anh. Diệu Linh chạy thật nhanh như muốn tránh mặt Thắng. Cô không thể ngừng khóc. Đây là người thứ hai cho cô cảm giác yếu đuối đến vậy. Cô không muốn mất anh, cô sẽ ngăn cản bất cứ ai đến gần anh cho dù cô có chết. Tình yêu của cô thật mãnh liệt nhưng chính nó sẽ biến cô thành một con người khác. Cha cô là chủ tịch công ty Kani, một công ty lớn trong nước về trang sức. Đang tìm cách trừ khử đối thủ rất lớn của mình trong nước là HP. Đã nhiều lần sử dụng đến những trêu trò thâm hiểm để làm yếu sức của HP nhưng với sự thông minh của P và Duy mọi việc đều trôi qua êm đẹp. Vừa hay tin nó sẽ là sứ giả của hợp đồng lớn. Cô vô cùng căm ghét nó và hơn hết cả cô đang ghen. Cô sẽ làm mọi cách để hạ được nó trên sàn diễn. Mày hãy đợi đấy. Đôi môi cô níu chặt muốn vỡ máu. U, sáng hôm sau như đã định nó thức sớm để đến phòng làm việc của mình ở HP. Công việc của nó rất đơn giản là cho người khác đo đạc kích thước để thiết kế đồ và trang sức phù hợp với nó. Ngoài ra nó còn phải đi giám sát những người phụ trách làm các mẫu đó. Nó diện một chiếc váy trắng trông như thiên thần. Không hiểu sao nó lại thích mặc váy đến lạ thường, có lẽ vì nó muốn mình luôn đẹp trong mắt ai kia. Vừa bước xuống nhà nó đã thấy có xe đợi sẵn. Không biết ai mà chu đáo đến thế. Từ trong xe một chàng thanh niên vẻ mặt tuấn tú, mặc một bộ vest trắng bước ra cười tươi nhìn nó. Em lên xe đi, Thắng mở cửa xe ra. Tuy có hơi bất ngờ nhưng nó vẫn bình thản. Anh đến để đưa em thôi hả? Nó hỏi. Không, anh đi làm với em. Thắng đạp ga chiếc xe lao vọt trên đường. Anh cũng đi làm nữa hả? Nó há hốc, đây là hợp đồng giữa công ty ba anh với HP nên anh phải góp sức chứ. Anh sẽ là giám đốc hợp đồng lần này. Em không trốn thoát anh đâu. Xì, ai thèm trốn, nó nháy mắt với anh. Hôm nay nó thật khác, trông nó yêu đời và tinh nghịch rất nhiều. Làm anh cứ vui vui khó tả được.